điều mà những bạn trai cũ của nó đứa nào cũng thích. Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ và nhìn ra màn mưa ngoài trời. Bấp úng nói, trời ngớt mưa rồi đó. Bây giờ tôi phát giác ra mình vừa lặp lại mẫu câu đó với con rùa. Chỉ khác là tôi đang ngồi cạnh con rùa trong lòng một bụi rối dại giữa cánh đồng lướt thướt mưa và bối rối vì chót hôn nó chứ không phải vì từ chối hôn nó. Cách chương.